Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 70, buổi lễ đấu giá gạch dưới sắc đẹp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly cậu thấy gì cô? Càn ngồi tập trung trên sàn, hai tay áp sát nhau tỏ vẻ tập trung. Mồ hôi nhễ nhãi cả người, một tầng khí sáng bao bọc lấy cậu. Càn, cô, tớ, cô thể Chu Du, thời gian về 500 năm trước, The Sea, Capri, xem ra thất bại rồi. Score, vô dụng thật, vậy cậu thử du hành về 15 năm trước xem, thử tìm người cất giữ 3 quyển sách còn lại. Càn, tớ sẽ thử, Càn bắt đầu đi vào dòng thời gian, 5 năm, 10 năm, 15 năm, khi cậu The Sea bước qua ranh giới thời gian thì một rào chắn đã cản cậu lại. Cậu có thể xâm nhập dòng thời gian 15 năm trước The Sea. Càn, cô thể, rào chắn thời gian đã xuất hiện. Vào 15 năm trước các hiện tượng, sự kiện thế giới xảy ra đã xuất hiện, thời gian bị bẻ cong. Giờ tớ đang bị cuốn vào lỗ xoáy thời gian. Capri, lỗ xoáy thời gian là sao cơ? Ly, đó là tác động do ma pháp nghịch lý nào đó đã tổn hại vào dòng thời gian và tạo ra các lỗ hỏng. Càn, có vẻ như dòng thời gian cô cho tớ xâm nhập. Ly, vậy thì đành chịu thôi. Mở quyển sách vừa lấy The Sea ra xem vậy. Capri, khả năng của cậu cô hề giúp ích gì cả. Càn, đừng phủ thế chứ, nhưng tớ đã thấy một bóng người trông rất quen thuộc đã cầm trong tay 3 quyển sách khi tớ cố xâm nhập vào rào cản thời gian đấy. Ly, là ai? Càn, hình ảnh hơi mờ và cô rõ nên tớ vẫn chưa nhớ ra là ai cả. Capri, cũng như cô, Aqua, xem ra quyển sách tiên tri thứ hai này cũng có ma pháp trận bên trong. Aqua truyền một chút ma lực của mình vào bên trong, quyển sách toát ra ánh sáng nhẹ và mở ra, hình ảnh ảo của vị tiên tri Una lừng danh xuất hiện. Hiện tại vào năm 535 sao hoàng đạo thứ 12. Trong cuộc tổng quy mô của vương quốc xe các ma pháp sư thiên về cô gian, thời gian trong năm này đã liên tiếp thất bại trong việc thi triển ma pháp của mình. Từ đó ta đã rút ra một chân tướng, đó chính là do chủ nhân thời gian đã thành công trong việc chuyển sinh cho 12 vị vua, thế nên dòng thời gian của năm 535 và năm 35 sao hoàng đạo thứ 12 là 2 năm duy nhất xuất hiện lỗ hổng cô gian, thời gian làm cho các vị ma pháp sư cô hề biết trước The Sea 12 vị vua sẽ chuyển sinh thành ai và trông như thế nào. Ly, vậy xem ra cô thể biết The Sea lịch sử chính xác nữa rồi. Khi ta đã hy sinh hết mọi ma lực của 3 đời vua trị vì vương quốc xe để lại. Ta đã biết The Sea bí mật động trời của quốc gia Sky này. Lúc đó, người đó đã đến và gặp ta. Với thân phận tôn quý của người yêu cầu ta phải cùng người lập pháp trận vào 3 quyển sách bí mật thế giới vào đó. Ta nghe theo người vì ta biết rằng nếu ta tiết lộ bí mật này ra thì dòng xoáy của chủ nhân thời gian sẽ giết chết họ mất. Nếu người nào đã mở The Sea mặt trái của quyển sách này thì hãy cố gắng đến The Sea lễ đăng quang dành cho mình, vì khi ấy, chỉ lúc đó cả năm quyển sách mới The Sea tề tụ nhất. Bí mật thế giới sẽ The Sea mở ra và trao trả về vị trí xứng đáng của nó. Score, đây là kêu chúng ta phải giành The Sea ngai vàng sao? Jemmy, vẫn cô tra ra The Sea gì cả. Hà, Capri, đổ bỏ công sức rồi lại thất vọng. Cạch, cánh cửa thư viện The Sea mở ra làm tụi nó khiếp vía. Người mở cửa là Namin, anh ta đã ở đó bao lâu và từ lúc nào? Đến cả Capri còn cô nhận ra The Sea. Namin, mấy đứa đang làm cái gì thế hả? Mới xong nhiệm vụ về thì nên ra ngoài chơi cho thanh thản đầu óc đi. 3 ngày sau mấy đứa sẽ The Sea rèn rũa cái não để chuẩn bị cho kỳ thi lý thuyết dành cho người cai trị đó. Dáng mà đi chơi khi còn rảnh đi. Ai cô qua The Sea kỳ thi thì sẽ thảm lắm. Cô chừng còn mất tư cách tranh ngay luôn đấy. Jemmy, ác liệt đến thế sao? Namin, dĩ nhiên, vì những lớp như B1, A4, B3, B4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó tuy yếu hơn mấy đứa đôi chút nhưng về sự hiểu biết về tri thức của tụi nó vẫn hơn mấy đứa đấy. Nhất là môn kinh tế, văn hóa, xã hội, hơn hẳn mấy đứa trong đầu toàn là những bí ẩn khó đoán đấy. Nói xong thì Namin rời đi. Capri, ý ông ta, là sao hả? Ly, đây có The Sea xem là một câu nói chứa đầy hàm ý đe dọa cô nhỉ? Jemmy, cô biết ông ta đã nghe cuộc nói chuyện của chúng ta chưa? Ly, nghĩ nhiều quá làm gì? Chúng ta nên ra ngoài khuây khỏa đầu óc một tí thì hay hơn. Tranh thủ tìm hiểu về cuộc sống người dân nơi đây luôn. Tôi nghĩ vấn đề này cũng có trong phần thi đấy. Đồng ý cô, Jemmy, cô vấn đề gì cả. Mọi người đi ra khỏi thư viện thì lúc này gặp tụi Ari. Ly, mọi người đi đâu thế? Ai cũng xinh cả, vơ, à, bọn tớ định ra phố. Nghe nói hôm nay đang có cuộc thi gì ngoài đó đấy. Peace, mọi người đi luôn cô. Tao, can đi chứ, Ari, nghe nói toàn những báu vật quý hiếm đờ si đấu giá nữa đấy. Nói gì thì nói, những gì tụi nó tích góp suốt hơn một tháng qua thì dư sức làm người giàu có, nhưng chỉ là hơi nhiều thôi chứ cô nhiều quá. Với số P lấy đờ si từ những nhiệm vụ và cuộc thi hôm trước và hơn nữa là những cuộc chiến cược P vô bổ của những tên lớp khác. Tụi nó chính thức chạm mốc trên 80.000 P và đờ si nâng cấp lên tiêu chuẩn học viên cần đờ si bồi dưỡng. May là quên lớp B2 cô ai bị loại khỏi tiêu chuẩn sau một tháng cả tụi nó cô bị đẩy xuống lớp khác. Jemmy, chắc sẽ thú vị lắm. Tớ đi chung đờ si cô. Vơ, đờ si mà, Ly, mà tớ có thắc mắc. Sao ai cũng ăn mặc đẹp cả thế? Đến Ari cũng mặc quần áo xinh xắn, ngoài ra còn cả. Pis, cậu đang mặc váy sao? Tại sao thế? Pis đỏ mặt. Tớ phải tham gia một cuộc thi thế nên, với lại đây chỉ là áo khoác đờ si buộc quanh hông thôi, bên trong vẫn là quần ngắn. Jemmy, ấy ra, nhìn cậu đáng yêu thế này làm tớ muốn xem là cuộc thi gì hóa đấy. Các cậu đi chứ, cô chừng buổi đấu giá hay ho lắm đấy. Jemmy xoay ra sau hỏi ý, mọi người cũng chấp nhận nên cùng đi. Mọi người chia ra từng nhóm của mình và đi tới những nơi khác nhau. Lúc này, mấy đứa con gái ngoại trừ Le Can. Peace, cô tớ cô muốn đâu? Vơ, cậu phải thi chứ, chứ cô thì bọn tớ ngại lắm. Peace, cô mà tớ là con trai đó. Sao tớ có thể thi cuộc thi mỹ nhân đường phố đờ si chứ? Vơ đủ đẹp để thắng rồi, tớ cô cần đi đâu? Vơ, cô đờ si thi càng nhiều người càng có cơ hội thắng mà. Với lại có ai biết cậu là con trai đâu chứ? Peace, nhưng làm ơn cho tớ ít sĩ diện đàn ông đi mà. Ari, nếu hai người cứ la to như thế này thì đảm bảo người khác sẽ biết cho xem. Peace, đúng rồi, là Ari. Ari nhìn lạnh lùng nên sẽ có một nét riêng biệt của cậu ấy thu hút người khác. Vơ, Ari cậu sẽ thi chứ? Ari, cũng đờ si, vui là chính. Vơ, Ari đã tham gia rồi thì cậu cũng phải tham gia đó. Peace, cô từ chối đờ si nữa đâu. Peace khóc cô ra nước mắt. Can, đờ si rồi các cậu. Tớ đã đăng ký và lấy số cho tao rồi. Nếu các cậu cô nhanh lên thì hết thời gian đăng ký đó. Bản đăng ký, chào, các cô ghi đủ họ tên vào giấy rồi lấy số thứ tự nhé. Ari đăng ký hết cho cả bọn. Ari, lấy số nè. Vơ, sao của tụi con gái là màu hồng mà chỉ riêng Peace là màu xanh. Ari, màu xanh là dành cho Mỹ Nam đường phố, tớ đăng ký cho Peace với tư cách là con trai. Vơ, sao, cậu ấy sao thắng đờ si chứ? Ari, đừng lo, bắt buộc phải thắng thôi. Vì tớ còn đăng ký cho Can và Le nữa mà. Can giật này, cả tụi tớ nữa sao? Ari, vì phần thưởng mà. He he, Peace, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ông ngày cậu ấy nhìn im lặng nhưng lấy này lại thật đáng sợ. Vơ, đúng vậy, Can, còn lâu mới đến cuộc thi, mọi người đi dạo chứ. Lỡ kiếm đờ si món đồ vừa ý muốn thì sao? Ari, đờ si đấy, vơ, nhiều mặt hàng quá à. Can, vì tớ nghe nói là một tháng sau là lễ hội lớn của toàn đất nước Sky đó. Nên thương nhân khắp nơi đã tranh thủ đến đây sớm để dành chỗ làm ăn rồi. Peace, tuyệt thiệt và, cái giá cũng tuyệt ghê. Tớ tự hỏi những món hàng ở đây có bao nhiêu số không vậy chứ? Nhìn hoa cả mắt, đến viên kẹo phía đằng kia giá những 1.000 rô một viên. Can, tớ tự hỏi vị nó thế nào? Chứ nhìn giá là muốn bán nhà rồi đó. Tớ tự hỏi ai sẽ mua nó đây? Peace, ừ, nhưng, lại có người mua thiệt. Sao người đó nhìn quen thế nhỉ? Can, có cảm giác đã gặp ở đâu rồi? Ông bác ngồi bán kẹo đã đờ si mua hết hàng nên mừng rỡ dẹp quán chạy đi. Người đẹp trai tốt bụng vừa mới mua hết kẹo kia tiến lại gần Can và Peace làm cả hai giật mình. Á ra cả hai đứa là bạn của Spho phải cô nhỉ? Can, à, là bác chủ quán rượu, cho mấy đứa kẹo nè. Đi chơi vui nhá, Peace xanh mặt, hình như chúng ta đang cầm trên tay viên kẹo 1.000 rô thì phải. Can, thật đáng sợ, người giàu quả hào phóng. Bác của Scho, ta về rồi đây, thứ cháu cần có đủ cả rồi. Nhớ đừng tiêu quá trớn nhé, cô bác dẹp tiệm mất. Ha ha, Scho nhận lấy chiếc túi từ tay ông bác của mình, bên trong có đủ mấy cái thẻ vàng và vé vào buổi lễ đấu giá mà Scho cần. Ông bác Scho, phải rồi, cho cháu cái này nè, đưa cho Scho vài viên kẹo khi nãy. Scho, đây, ông bác Scho, là kẹo ma pháp đấy, tác dụng là thay đổi số tuổi, hình dạng. Lúc nguy cấp cái này sẽ có ích lắm đấy. Những viên kẹo này có giá khá đắt nhưng ta trả giá chỉ còn 100 rô thôi. Há há, mọi người thầm thán phục tài trả giá tiền của ông này. Phải nói kẹo ma pháp vừa hiếm vừa khó nhận diện đờ si mặt hàng. Đảm bảo ông chú lừa người ta bảo hàng giả nên đờ si bán rẻ đây mà. Ông bác, ồ, sắp tới giờ rồi đó. mấy đứa mau vào ma pháp trận dịch chuyển đi nhé. Nhớ cẩn thận với danh tính của mình đấy nhá. Sò, bác thì sao? Ông bác, dạo này quán khá bận nên xin lỗi mấy đứa nhé. Nếu mà thiếu tiền thì liên lạc với bác để bác chuyển tiền qua nhà, đừng ngại gì hết nhá. Sò, cô phải lo cháu sẽ ra giá đến khi lấy đờ si hàng thì thôi. Tiền nhiều ra sao cháu mặc kệ. Ông bác, đừng mà, bác nói vậy thôi chứ đừng tiêu nhiều quá. Cô bác cặp đất ăn mất, cả đám đi vào góc khuất của những ngôi nhà, mở ra thẻ bài ma pháp trận dịch chuyển đến buổi đấu giá ngầm của thành phố. Cả bọn ăn kẹo ông bác đã đưa trước đó vào và mặc áo choàng đen. Buổi đấu giá ngầm này quy tụ biết bao người trên khắp đất nước Sky về đây, cả căn phòng ít ánh sáng nhưng vẫn có thể cảm nhận đờ si hơn 50.000 người đang có mặt ở đây. Và hơn hết là trung cấp trở lên, số lượng ma pháp sư cao cấp cũng có ít. Dĩ nhiên ai đấu giá đờ si vật nào trong đây sẽ cô bị cướp vì thẻ bài ma pháp trận sẽ dịch chuyển bạn trở lên mặt đất, nhưng nếu để lộ mặt mình thì khi bị dịch chuyển đi thì bị truy sát là cái chắc. Trong biển người này đảm bảo sẽ có các ma pháp sư hoàng gia chứ chẳng chơi. Vì buổi đấu giá ngầm lúc nào cũng có của hiếm mà. Có khi là những đồ vật cô ai ngờ tới là nó có tồn tại nữa kia. Cả bọn chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp, ánh sáng quy tụ về một chỗ trên sàn đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái đờ si che kín khuôn mặt bằng mặt nạ pha lê xinh đẹp, trên người cô khoác bộ đầm xẻ hở quý phái nổi bật giữa một biển người trầm đen kín mít này, thân hình của cô phải gọi là cực phẩm, da dẻ hồng hào, chiều cao vừa phải. Cô gái, chào mọi người, tôi là người chủ trì buổi đấu giá này. Theo luật lệ ở đây là cấm bạo lực, nếu ai có thái độ bất kính cố tình gây hỗn loạn thì... Chớp, cô vừa búng tay một cái, luồng ma lực từ khắp vị trí trên cao ồ ạt phát ra. Jemmy, nguồn ma lực này, Aqua, là cao cấp, có lẽ đã gần đạt đến BD cao cấp chứ chẳng chơi. Sò, hơn nữa lại có tận 8 người, mồ hôi từ mọi người trong hội trường buổi lễ khẽ rơi. Thật có thể xem thường chủ nhân của buổi đấu giá ngầm này đờ si. Cô gái, chúng ta bắt đầu với bảo vật đầu tiên. Đó là, chủy thủ lôi hệ, cô gái kéo chiếc khăn trùm trên cái khay ra, một thanh chủ thủy màu vàng rực sáng làm mọi người trầm trồ ham muốn. Cô gái, chắc hẳn mọi người đã biết hệ lôi là một hệ biến dị vô cùng quý hiếm. Thanh chủy thủ này đã đờ si chính vị ma pháp sư cao cấp AD dùng chính ma lực của mình đúc kết thành. Đây là hàng thượng phẩm, cả 50 năm qua chưa chắc gặp đờ si một lần, khả năng của nó chắc mọi người đã đoán trước đờ si rồi chứ, thứ này hết sức chân quý, có khả năng sánh ngang vũ khí cấp bảo vật, nếu ai có duyên thì có khi nó sẽ đạt đến đẳng cấp thần vật đấy. Này nó có vía khởi điểm là 7 triệu rô, thần vật sao, phải có nó trong tay, tôi ra 7 triệu 500 nghìn rô, tôi 7 triệu 800 nghìn rô, tôi 8 triệu 200 nghìn rô. À qua, thấy sao, Capri, chỉ là loại vũ khí khá cô hề hòa hợp đờ si với Linh. Xứng là vũ khí tốt cho hệ lôi thôi. Sò, vật này cô cần thiết, Jemmy, nhưng ma lực tạo nên nó có vẻ khá ấn tụ ưng đấy. Tiếc là có một đám ngốc bị lừa thôi. Sò, có khá nhiều người cô hề ham muốn món đồ này cô phải vì ngại giá của nó. Xem ra sẽ bất lợi cho ta khi nhìn chúng bảo vật đây. Cô gái, cốt giá cho thanh chủy thủ này là 12 triệu 450 nghìn rô. Người ra giá chót của thanh chủy thủ dịch chuyển tiền qua thẻ bài ma pháp trận của buổi đấu giá. Tiền đờ si dịch vi huyền đến cho cô gái kia, còn cô thì khi nhận đờ si tiền thì dịch chuyển thanh chủy thủ cho anh ta. Chấm, cô gái, vâng, đến món đồ số 2 là, chủ nhân linh giới, trên khay là một chiếc nhẫn chạm khắc đá sapphire tuyệt đẹp. Cả người Jemmy dao động trước chiếc nhẫn đó một cách kỳ lạ. Con sói nhỏ của Vơ luôn bám thôi cậu từ trong thẻ bài rung động tiếng hú dài. Ly, từ chiếc nhẫn là một sự ngộp thở cô tưởng đờ si. Chiếc nhẫn đó cô tầm thương chút nào. Cô gái, đây là món bảo vật duy nhất suốt 500 năm qua đờ si lấy từ cung điện Ni cổ đại ở cổng số 2. Mất hết 10 năm chấn áp đờ si, luồng khí mãnh liệt thoát ra từ nó thì chúng tôi mới đem đấu giá đờ si. Hơn nữa vị trí tìm đờ si nó là chính trên ngai vàng của cung điện. Giá khởi điểm là 25 triệu rô, ly, vật quý đến giá khởi điểm cũng cô tầm thường. Sò, cái giá khá rẻ cho món đồ này, sự thật nó còn chân quý hơn nhiều. Capri, người sao thế, chấm nó rồi à, Jemmy. Đúng vậy, món đồ này sẽ giải đáp đờ si sự huyền bí của ngai vàng ni. Ta ra giá 27 triệu rô, ta ra 30 triệu rô, ta ra 34 triệu rô, ly, giành đờ si nó khó nhằn hơn tưởng đó. Jemmy, cô sao, bằng mọi cách tớ phải có nó. Ly, sao tớ có cảm giác rằng giọng cậu khàn và trầm hơn nhỉ? Ta ra 47 triệu rô, im phăng phắc, cô gái, rất gần với cái giá cao nhất của buổi lễ đấu giá từ 10 năm trước đến nay. Vậy còn vị nào ra giá nữa cô ạ, cô thì tôi sẽ điếm số đấy. Jemmy, tôi ra 50 triệu rô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ phá đám, đừng mong ta nhường cho ngươi, ta ra giá 53 triệu rô, Jemmy, tôi ra 57 triệu rô, hừ, dù bán nhà đi nữa ta phải lấy đờ si. Ta ra giá 65 triệu rô, Ly, chật căng đến cùng cô, tới luôn cô, ba qua, tới đi thứ ngươi muốn mà, có gì bọn ta sẽ giúp, Score, thoải mái ra giá đi, Jemmy, giá vẫn vừa phải. Ta ra 70 triệu rô, cô gái, 70 triệu rô ra giá lần 1, 70 ngàn rô lần 2, 70 ngàn rô lần 3. Chốt giá, trao đổi tiền hoàn tất, nó thuộc về quý ngài hào phóng đây, giá tiền cao nhất đã có, mong rằng sẽ có cái giá cao hơn nữa trong các lần sau. Capri, ngươi là đại thổ hào à, lắm tiền thật, Ly, số tiền này là cỡ 50 năm thuế của một vương quốc đó. Ở đâu cậu có lắm thế, Jemmy, là mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi cũng cô biết sao bà có nhiều thế. Mẹ ơi, số tiền này thật sự là sao, MC? Vâng, mở đầu sự nổi bật vô cùng ấn tượng của các thí sinh. Mong các thí sinh bước ra theo số thứ tự. Can, này Pis cậu run thế. Pis ờm, tớ, can, bình tĩnh nào, chỉ là vui thôi. Pis, tớ, can, cậu ăn kẹo cho bớt run đi nha, để xem viên kẹo khi nãy mình cho tao mất rồi. Peace, cậu nói đúng, tớ nên ăn kẹo để bình tĩnh đã, ăn nào. Can chú ý vỏ gói kẹo, hình như có ký hiệu là. Ba, ý gì thế nhỉ, bùm, khói bốc lên mù mịt, can, khụ khụ, Peace, cậu sao rồi? Hử, cậu, bên phòng chờ nữ, Sagitt, cạch, vơ, mình có thể nghe đờ si tiếng răng của Sagitt, Ari, sợ quá mà tớ cũng thế. Sagitt, nhìn cậu cô có vẻ run đây Ari à, tớ mới sợ nè, sao mình lại thi đờ si chứ, mình chả nổi bật gì cả mà, hu. Tao đi đến cạnh Sagitt, tay xòe ra cho cô viên kẹo vỏ bọc. Ba hệt như của Pis, tao, ăn đi, sẽ hết run. Sagitt, cảm ơn tao nha. Thật thương quá đi à, vơ, mong rằng ăn nó cậu ấy sẽ bình tĩnh hơn. Sagitt, bùm, Ari, chuyện gì, vơ, cậu, cô tin đờ si, cách chương.